Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, năm phút. 2. Phụ trách đối hí người. Trương tiên sinh, người đây là ghét bỏ tiền thiếu sao? Kia, dạng này, sau khi chuyện thành công, ta cho người hiện tại gấp 5 lần tiền. Trương đặc trợ do dự. Đối hí người, Mỹ Kim. Trương đặc trợ gật đầu. Được thôi, bất quá, chuyện này các người nhất định phải giữ bí mật. Dù sao lộ ra Hàn thị xí nghiệp thương nghiệp cơ mật cho các ngươi, đây là phạm pháp. Đối hí người, yên tâm đi, Trương tiên sinh, ta còn muốn lấy trường kỳ hợp tác với ngươi, sẽ không để cho ngươi có việc. Trương đặc trợ lúc này mới mặt lộ vẻ ý cười. Vậy thì tốt, nguyện chúng ta hợp tác vui vẻ. Video quay chụp xong. Phụ trách video quay chụp người cầm điện thoại đè xuống một lát. Không cần nghĩ, Trương đặc trợ cũng biết, khẳng định là đem đoạn video này phát cho cái kia bất nam bất nữ người. Giống như là ứng chứng Trương đặc trợ suy đoán, hắn ý tưởng này vừa dứt định không đầy một lát, hắn điện thoại di động bên trong liền truyền đến bọn hắn vừa mới đập cái kia video đối thoại âm thanh. Nghe cái kia đối thoại âm thanh, Trương đặc trợ ánh mắt lần nữa rơi vào màn hình lớn bên trong trên người mẫu thân. Hắn đương nhiên biết cái video này đại biểu cho cái gì, đại biểu cho hắn thu tiền của người khác, đem Hàn thị xí nghiệp thương nghiệp cơ mật tiết lộ. Cái này mặc dù chỉ là một cái video, cũng không chứng cứ, nhưng là nếu là lưu truyền ra đi, đó cũng là có thể hủy hắn. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Hắn luôn không khả năng trơ mắt nhìn mẫu thân mình chìm vào biển cả, sống sờ sờ chết đuối nha. Đợi đến video phát ra xong, cái kia thư hùng khó phân biệt thanh âm lại mở miệng. Trương tiên sinh, video này ta tạm thời giúp ngươi đảm bảo. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, ta liền để video này vĩnh viễn không thấy mặt trời. Nếu như ngươi không nghe lời ta, ta liền đem video này phát cho Hàn Kinh Niên, phát cho Hàn thị xí nghiệp các đại cổ đông. Cho đến lúc đó, chỉ sợ ngươi Trương tiên sinh sẽ thành một cái chó nhà có tang, bị Hàn thị xí nghiệp người người tru diệt cho thống khoái a. Trương đặc trợ không nói chuyện, cái kia âm dương quái khí người lại ra tiếng, bất quá lần này lại không phải đối Trương đặc trợ nói, đem đồ vật cho hắn. Lập tức, trong bao xương trong đó một cái nam nhân đem một cái rất nhỏ bình thuốc bỏ vào Trương đặc trợ trước mặt. Trong điện thoại di động cái kia máy móc thanh âm lần nữa truyền ra. Trương tiên sinh, ta chỉ cần ngươi làm một chuyện. Làm xong chuyện này, ta cam đoan ngươi cùng mẫu thân ngươi vinh hoa phú quý, cả đời không lo. Hàn Kinh Niên tín nhiệm nhất người hẳn là ngươi đi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp để Hàn Kinh Niên đến Thái Lan du lịch. Đợi đến Thái Lan về sau, ngươi nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới trước mặt ta đến. Đương nhiên, trước khi đến, ngươi muốn để hắn cái này thuốc uống ta niệm tình ngươi cùng hắn tình cũ. Còn lại sự tình, ta cũng không nhọc đến phiền ngươi. Thế nào, Trương tiên sinh, việc này không khó xử lý à? Ta tin tưởng ngươi là có thể làm đạt được. Một câu, Hàn Kinh Niên đưa đến trước mặt ta tới ngày đó, chính là mẫu thân ngươi bình an trở lại bên cạnh ngươi ngày đó. Ta cho ngươi thời gian một tuần, nếu như trong một tuần, ngươi còn chưa làm ra lựa chọn, như vậy ta coi như ngươi từ bỏ mẫu thân ngươi mệnh, cùng ngươi tốt đẹp tiền đồ. Cuối cùng, Trương tiên sinh, chờ ngươi tin tức, hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Sau đó, điện thoại liền bị dập máy, màn hình lớn bên trong video cũng bị cắt đứt. Lấy đi Trương đặc trợ điện thoại di động người kia, đem Trương đặc trợ trong điện thoại di động SIM thẻ rút ra, đặt trên mặt bàn. Sau đó cùng một cái khác đeo kính đen cùng khẩu trang người rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.